Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lão ánh mắt Hạ Bắc kiên định cắn răng gật đầu. Không phải chỉ là một cuộc điện thoại, cùng lắm thì bị châm bị ếm một phen. Có lẽ thật đúng là vẫn có một cơ hội. Hạ Ngôn Hoan không khỏi nhìn Sở Trần. Trong lòng hắn suy đoán, mục đích của Sở Trần chỉ sợ không phải thật sự tìm Linh Bảo Đường hợp tác, mà là rèn luyện một chút khả năng chịu áp lực của Hạ Bắc. Hạ Bắc cầm lấy điện thoại di động, nhập số điện thoại vào. Y hít sâu một hơi, Hạ Bắc án nút. Y gọi, sau khi điện thoại reo 3 tiếng, được kết nối. Xin chào, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng người đàn ông trung niên trầm ổn. Hạ Bắc bối rối, điện thoại dịch vụ khách hàng của Linh Bảo Đường, dĩ nhiên không phải là cô gái trẻ. Một lúc sau, thanh âm của ngu đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia lại vang lên. Vị nào, xin chào, xin chào. Hạ Bắc phục hồi tinh thần, vội vàng mở miệng, ánh mắt cố chút kinh hoàng, lơ đãng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần giờ phút này thần sắc thong dong bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Bắc, sau đó giơ ngón tay cái lên. Hạ Bắc phảng phất có một cổ cảm giác lực lượng đổ vào lồng ngực, trong nháy mắt lấp đầy toàn thân. Không phải là một cuộc gọi dịch vụ khách hàng. Hơn nữa còn không phải là cô gái trẻ, một ông chú dịch vụ khách hàng mà thôi. Tôi chính là Hạ Tổng. Sợ cái gì? Thanh âm Hạ Bắc vững vàng lên. Tôi tên là Hạ Bắc, Tổng Giám đốc Dược phẩm Bắc Trần. Thì ra là Hạ Tổng, tôi đỡ nghe qua tên anh. Thanh âm của người đàn ông trung niên vang lên bên tai Hạ Bắc, làm cho Hạ Bắc có loại cảm giác ôn hòa như ngọc. Hạ Tổng có việc gì sao? Hạ Bắc cố chút không thể tin vào tai mình. Ông chú dịch vụ khách hàng của Linh Bảo Đường, nói chuyện cũng quá dễ nghe. Sở Trần thấy Hạ Bắc tựa hồ mất tập trung, ngón tay khéo léo búng lên mặt bàn hai cái. Hạ Bắc lập tức mở miệng, cẩn thận nói. Tôi muốn liên lạc với người phụ trách dự án của công ty anh một chút, cùng nhau ăn một bữa cơm. Lời ngày hôm nay, anh nói thời gian và địa chỉ. Ông chú dịch vụ khách hàng trả lời. Hạ Bắc mở to hai mắt. Hôm nay... Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, ông chú dịch vụ khách hàng của Linh Bảo Đường cũng quá mức. Chuyên nghiệp đi, vậy, 9 rưỡi, khách sạn Hoa Đằng, thế nào? Hạ Bắc hỏi, không vấn đề gì, 9 rưỡi gặp. Ông chủ trung niên cúp điện thoại, cả người Hạ Bắc đều là trạng thái rối bời. Linh Bảo Đường, đáp ứng gặp mặt, cách chương.